rồi dặn tài xế chở bà lên một ngôi chùa nào gần nhất có thể. Cô cũng bắt một chiếc taxi cho mình về nhà gấp. Vừa ngồi trong xe, cô vừa sợ. Cô sợ lắm, sợ phải chứng kiến sự thật rằng nó sẽ tước đi mạng sống của con bé Lam Như. Tài xế, làm ơn chạy nhanh một chút có được không? Tôi đã chạy nhanh lắm rồi, cô có việc gấp lắm sao? Em tôi đang ở nhà, nó đang gặp nguy hiểm. Tài xế nghe thế đạp ga phóng nhanh về phía trước. Về đến nhà, cô đã vội nhìn ra bể bơi, cảm thấy con bé không ra bể bơi nên yên tâm chạy vào nhà. Vừa chạy cô vừa kêu inh ỏi, Lam Như à, Lam Như. Cô chạy nhanh lên phòng. Phòng tắm đóng chặt cửa, nước chảy la xa. Cô đập mạnh cửa phòng tắm gọi thất thanh, nhưng ngoài tiếng nước chảy thì không nghe ai trả lời. Cô điên loạn tìm dụng cụ để đập cửa nhà tắm. Vừa giơ cái ghế lên, cô đã nghe trong phòng vang ra một tiếng cười hí hí của trẻ con. Cô dừng tay rồi hỏi, Lam Như à, phải Lam Như không? Phải. Cô đập mạnh cửa hét lên, mở cửa ra cho chị đi Lam Như, em làm gì trong đấy vậy? Nó không trả lời, rồi tiếng nước chảy im bặt. Lát sau lại khẽ nói, nó đã leo lên sân thượng rồi, mau lên mà hút xác của nó đi. Cô mới nhận ra rằng đó không phải là Lam Như, mà là con bé em của nó. Nãy giờ là nó câu thời gian để Lam Như đủ thời gian leo lên cầu thang. Lam Như à, đừng mà. Cô như điên cuồng mà chạy lên tầng thượng. Nó vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ con, đâu có tội tình gì. Cô vừa chạy vừa khóc, Tiểu Hoan à, cứu con bé với, Tiểu Hoan à, cứu con bé đi. Cô chạy đến tầng thượng thì thấy Tiểu Hoan đang ú ớ cái gì đó. Nó cắn lấy cái áo của Lam Như. Con bé đang treo lơ lửng trên tầng thượng, nó giống như một quả lắc treo lơ lửng. Nó bất tỉnh rồi mất hồn vía. Nhiều Hoa mới vội chạy lại, không may trượt chân, thế là ngã nhào xuống sàn. Chân trượt thế nào, một cô ôm luôn Tiểu Hoan và Lam Như, cả ba cùng nhau ngã xuống dưới. Cô la thất thanh, một bàn tay giơ ra. Cô ngẩng mặt lên thì cô biết ngay mà, là hắn. Hắn luôn đến với cô lúc cô cảm thấy sợ hãi nhất, nguy hiểm nhất, lúc nào cũng vậy. Cô ôm hai đứa trẻ rồi khóc nức lên. Cô dựa vào lòng Vũ Hạo rồi thút thít, anh à, em sợ quá, liệu con bé có mệnh hệ gì chắc là em chết mất anh à. Vợ anh mà cũng biết sợ sao, chẳng phải vợ anh rất can đảm hay sao? Đồ khốn nhà anh, sao bao lâu anh mới trở về thế hả? Anh có biết em rất mệt mỏi khi cứ chờ đợi anh mãi không hả? Cô oán trách hắn, đôi mi hắn sụp buồn, đôi môi khẽ rung lên. Vợ này, nếu sau này anh không thể về nữa thì lúc ấy em phải cố gắng mạnh mẽ đi nhé. Cô đờ người ra một hồi rồi hỏi, Hạo à, anh đang nói cái gì thế? Sao lại hỏi như vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Hắn cố nở một nụ cười gượng gạo, xoa xoa đầu cô rồi nói, không có gì. Cô thấy Lam Như nó cựa quậy trong tay cô thì cô giật mình. Cô chạy nhanh vào nhà rồi đặt nó xuống giường. Đôi mắt nó ướt lệ, miệng kêu lẩm bẩm, ba ơi, ba, mẹ con đâu ba? Sao con lại không có mẹ? Mì nó ướt rồi lại ngủ thiếp đi. Cô sờ lên mặt nó rồi mới hỏi Vũ Hạo đang đứng sau lưng nãy giờ, con bé nó tội nghiệp quá, anh có thể nào cho nó gặp mẹ nó một lần không anh? Nhà này có thêm một con bé nữa phải không Như Hoa? Cô quay lại gật đầu với hắn, cái vong nó theo con bé lâu rồi, từ hồi con bé được sinh ra. Vậy nó không còn nhiều thời gian nữa đâu, vòng theo lâu như vậy làm sao mà cứu được đây? Như Hoa thẳng thốt hỏi lại, không cứu được sao? Ừ, mạng nó tiệt rồi, cầm cự giỏi lắm là một ngày nữa. Ba của nó sắp về rồi, anh à, có cách nào nữa không? Nó còn nhỏ mà, với lại nó đâu làm gì sai. Hắn quỳ xuống ôm lấy đầu cô rồi thì thầm, ngốc à, con người đều có phần số cả, không cãi lại được đâu, em của cô cũng bằng thừa thôi. Cô ngồi bên giường rồi nhìn Lam Như đang thoi thóp trên giường. Nó không còn bao lâu thời gian nữa, không biết bà nó có về kịp không. Cô ngồi bên giường nó cả đêm, cô không dám ngủ, cô sợ cô chợp mắt thì cái vòng kia lại lẻn vào mà bắt nó đi mất. Nửa đêm tấm cửa rèm bay phất phơ trong gió, lạnh lạnh cô mới đứng dậy lấy thêm cái áo khoác rồi khoác lên người. Cô nhìn ra cửa sổ, một mặt người trắng toát từ cửa sổ nhìn vào.

Cô không quan tâm mà đâm mạnh thủy tinh vào mạch máu trên cổ tay. Máu bật ra thấm vào cái vòng uyên ương trên tay cô. Cô ngã khuỵ xuống sàn, rồi máu chảy ra mênh mông. Cô từ từ nhắm mắt lại. Mùi bệnh viện và tiếng nói gấp gáp của bác sĩ, tiếng mẹ chồng cô, tiếng ồn ào khiến cô nhận thức được là cô đã thật sự trở về rồi, về cái thế giới mà cô thật sự thuộc về nó, nơi vẫn còn ba mẹ và chị gái, cả mẹ chồng cô nữa. Nhưng nơi ấy, Vũ Hạo có còn không? Khi thấy cô đã tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê sâu, mẹ chồng cô mừng lắm. Bà nghe bác sĩ nói cô sẽ trở thành người thực vật mãi mãi nếu như trong 1 tuần cô không tỉnh lại. Không hiểu sao cô lại ngất xỉu giữa đường. Lúc người ta phát hiện ra thì cô đã hôn mê. Bà đưa cô đi bệnh viện mà lòng đầy lo sợ. Giờ cô đã tỉnh và bà mừng suýt rơi lệ. Như Hoa à, con tỉnh rồi à? Con thấy khó chịu ở đâu không con? Vũ à, mau đi gọi bác sĩ vào đây. Như Hoa tỉnh rồi, nhanh lên nhanh lên. À dạ dạ, tôi đi liền đây ạ. Cô mở mắt ra mặt ngơ ngác hỏi. Ờ, đây là đâu? Mẹ đã đưa con đến bệnh viện. Đây là bệnh viện đó con. Bệnh viện? Vậy bà là ai? Mẹ chồng cô sốc với câu hỏi của cô. Bà nắm tay cô rồi hỏi nhỏ nhẹ. Con làm sao vậy Như Hoa? Mẹ là mẹ chồng con đấy mà. Như Hoa? Như Hoa là ai? Tôi là ai? Đầu óc cô rỗng tách, không còn nhớ những gì hoặc biết một thứ gì. Cô sợ sệt thu mình vào một góc ở trên giường. Cô nhìn xung quanh rồi lấy chăn che lại. Bà chạy ra gọi bác sĩ thì thấy bà Vú cùng một bác sĩ chạy vào. Bà kể tình trạng của cô cho bác sĩ nghe. Sau 1 tuần điều trị thì không thấy bất kỳ vấn đề gì khác lạ. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh của cô. Cô bị mất trí nhớ và không biết bất kỳ một ai. Bà đã báo cho ba mẹ cô và bà đã nhận lại câu trả lời. Nó gả đi rồi, chúng tôi không liên quan đến nó nữa. Mẹ chồng cô nghe xong cười nhạt nhẽo rồi mới dẫn cô về nhà. Hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Lúc hỏi cưới là Như Ngọc, nhưng khi vào nhà bà lại là Như Hoa. Bà đã đoán trước là nhà đấy không xem tính mạng của Như Hoa ra gì rồi. Nhà hai đứa con nhưng chỉ yêu một đứa, còn một đứa lại ghét bỏ không xem là con. Bà đau lòng rồi ôm Như Hoa vào lòng. Bà đã hại nó. Nếu như hôm đấy bà không kêu nó đi tìm Vũ Hạo thì đâu xảy ra chuyện này. Nó sẽ không ngất xỉu đến nỗi mất cả trí nhớ. Gia đình không cần nó, bà lại đau lòng hơn. Bà thủ thỉ với cô. Bây giờ mẹ chính là mẹ của con. Con gái à? Mẹ, mẹ con, mẹ của con. Cô cứ như một đứa trẻ trong lòng bà ấy. Cô nhỏ bé và đầu óc chẳng thu gì một đứa trẻ chưa lớn. 10 tháng sau cô vẫn ở với mẹ chồng. Cô không đi học, cô giờ đã giống trẻ thiểu năng, không cách nào có thể hòa nhập với cái xã hội ngoài kia. Bà giữ cô ở nhà và dạy cô lại từ đầu mọi thứ. Bà cảm thấy có cái gì đó bất ổn trong cơ thể Như Hoa. Bà thấy bụng cô càng lúc càng to ra, giống với mấy người phụ nữ đang mang thai. Bà hỏi cô, Như Hoa, con có thai à? Cô ngơ ngác. Có thai là gì ạ? Bà xoa xoa bụng cô rồi khẽ nói, có thai là trong bụng có em bé ấy. Có em bé ở trong đây nè. Cô cạp trái táo một cái rồi chớp chớp mắt hỏi, em bé là gì? Bà vẻ mặt nghiêm trọng rồi mới hỏi kỹ lại, có các đàn ông nào đụng chạm vào cơ thể con không? Con không biết, không nhớ. Bà nhíu mày rồi nắm tay cô lôi đứng dậy. Đi với mẹ. Đi đâu? Bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm kiểm tra cho cô. Bác sĩ thông báo thai đã hơn 3 tháng và rất khỏe mạnh. Bà như sét đánh ngang tai. Bà đổ mồ hôi hột. Con trai bà đã chết. Như Hoa nó mang thai với ai? Bà dẫn cô về. Bà suy nghĩ mãi xem gần đây Như Hoa tiếp xúc qua lại với ai. Giờ nó không nhớ gì hết thì lấy ai ra mà chịu trách nhiệm? Bà không trách cô, bà chỉ lo cho cô, sợ mọi người biết cô chỉ hoang mà mang tiếng xấu, sau này không lấy được chồng. Bà đang trầm tư thì thấy ai cứ lấp ló ở ngoài cửa. Bà ra mở cửa thì thấy Khải Minh cùng Khải My đứng trước cửa nhìn vào nhà. Bà hỏi, các người tìm ai? Khải My đang bế một đứa trẻ tầm mấy tháng trên tay rồi hỏi gấp, đây là nơi Như Hoa sống phải không ạ? Đúng rồi, có gì không? Khải Minh trả lời hộ chị vì quá sốt ruột. Cháu muốn gặp Như Hoa. Cậu là gì của nó? Khải My không chờ được mà đáp. Nó là bạn trai của Như Hoa ấy bác ạ. Lâu quá Như Hoa không đến trường nên chúng cháu đến nhà tìm em ấy ạ. Em ấy có khỏe không ạ? Bà nhìn Khải Minh rồi mới nhớ ra, là chàng trai chạy xe mui trần chở Như Hoa về lúc trước đây mà. là chàng trai trong ảnh cùng Như Hoa mà Lệ Á đã đưa cho bà xem đây mà. Bà nhìn xăm soi rồi mới hỏi, vậy cậu là bạn trai của con dâu tôi? Con dâu? Cả hai bất ngờ hỏi lại. Bà nghiêm mặt, cậu là ba của đứa trẻ trong bụng nó à? Là cậu gây ra đúng chứ? Đứa trẻ? Khải Minh bất ngờ hỏi mà không hiểu gì. Bà lại càng cắt lên, hay là cậu định chối? Mau vào nhà rồi nói chuyện với tôi. Rồi Khải Minh và Khải My theo bà vào nhà. Cô bước ra mặt ngơ ngác hỏi, họ là ai vậy mẹ? Khải Minh gặp được cô mừng như bắt được vàng. Khải My cũng vậy, nhưng cô lại không biết họ là ai cả. Bà thấy vậy liền nói cho hai người họ hiểu, Như Hoa nó mất trí nhớ, không biết anh chị là ai đâu. Hay cậu từ chối đứa trẻ trong bụng nó để nó chịu cú sốc mà thành ra như vậy thế hả? Khải My nghi ngờ quay qua hỏi Khải Minh, có phải sự thật là như vậy không? Sao em lại như vậy hả Khải Minh? Em chuyện này thật ra... Thầy hắn lắp bắp, bà nói chen ngang, thôi đủ rồi, nếu thật sự là cậu thì hãy chịu trách nhiệm với con bé đi. Tôi tuy là mẹ chồng, nhưng tôi cũng là phụ nữ. Tôi biết con trai tôi là chồng nó, nhưng nó đã qua đời cách đây cũng lâu rồi. Tôi thương con dâu tôi, nên cũng muốn tìm một người đàn ông tốt mà tái giá. Tôi không muốn nó chịu cảnh góa phụ đến già. Khải Minh nhìn cô, cô giống như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây thơ và thuần khiết. Bụng cô đã bắt đầu nhô nhô ra. Hắn yêu cô nhiều lắm. Dù hắn không biết thật sự ba của đứa trẻ là ai, nhưng hắn yêu cô, hắn chấp nhận. Khải My thấy Khải Minh nhìn Như Hoa thì nói khều hắn nói, em nói thật đi, em làm thì em nên chịu trách nhiệm với Như Hoa. Con bé nó mất trí nhớ nên không nhớ được ai là ba của đứa trẻ cả. Em nói thật chị nghe đi. Em hắn lắp bắp rồi nhìn Như Hoa một lần nữa. Hắn thương cô, hắn thấy cô như vậy thì tội lắm. Hắn đến bên cô rồi nhìn cô thật gần, quay lại với mẹ chồng cô nói, phải, cháu là ba của đứa trẻ, cháu sẽ cưới cô ấy, bác gả cô ấy cho con nhé. Vậy trước khi cái bụng nó to ra thì nên tổ chức đám cưới ngay. Con sẽ lấy cô ấy, con hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy và đứa trẻ. Khải Minh nhìn vào gương mặt ngượng ngạch của cô, ánh mắt ấm áp và dịu dàng. Cô sợ quá nấp sau lưng bà. Bà kéo nhẹ cô ra rồi vỗ nhẹ lên lưng cô nói nhỏ, con thấy anh ta quen không? Con nhận ra anh ta là ai không? Cô lắc đầu rồi lắp bắp nói, không, không biết, con không biết anh ta đâu. Ngày mai anh ta lại dắt con về nhà anh ấy ở nhé, con đồng ý không? Không, không đi đâu, con muốn ở lại với anh đẹp trai, con không đi đâu. Cô mếu máo rồi kích động mà giật giật tay bà. Bà và cả hắn và chị hắn đều bất ngờ hỏi gấp, anh đẹp trai nào? Cô móc trong túi ra một tấm hình rồi chỉ vào mặt một chàng trai trong hình nói ngây thơ, anh đẹp trai này này, mỗi tối con đều nằm mơ thấy anh ấy rất đẹp trai, tốt bụng. Bà nhìn vào ảnh mới nhận ra là nó nói Vương Nguyên. Bà lắc đầu tặc lưỡi, con lấy tấm ảnh này ở đâu vậy? Mẹ giấu hết rồi mà. Sao mẹ lại giấu chồng con đi vậy? Bà trợn mắt lên rồi ngạc nhiên nhìn cô. Bà hỏi thăm dò, sao con biết nó là chồng con? Cô lại nghịch mặt ra, cô lại nhớ nhớ quên quên. Bà quen rồi nên cũng thôi không hỏi cô nữa. Bà nhìn về phía Khải Minh rồi nói nghiêm túc, cậu đã hứa với tôi những gì, cậu hãy giữ lời đấy. Nó là con dâu tôi, tôi không muốn nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Vâng, con hứa. Hắn chắc chắn với bà. Bà nhìn hắn miệng mỉm cười nhẹ. Bà nhìn hắn không giống người xấu lắm, và lại còn là bạn trai của cô. Bà yên tâm tuyệt đối. Đám cưới gấp gáp hơn vì thai Như Hoa đã hơn 4 tháng sắp nhô ra rồi. Bà không muốn người ngoài dị nghị cô, mong cô gả đi được suôn sẻ. Bà nhìn thấy cô trong chiếc váy cưới màu đỏ tươi mà lại nhớ đến lúc cưới cô lần đầu tiên cho con trai bà. Bà nhớ con mà rớm nước mắt. Bà bước lại gần rồi ôm Như Hoa vào lòng. Cô mỉm cười ngờ ngạch rồi hỏi bà, lát con được gặp anh đẹp trai về không mẹ? Bà nói gạt cô, nói cô nghe lời bà thì bà cho gặp anh đẹp trai trong ảnh. Nhờ vậy mà cô mới chịu đi thử váy cưới, mới chịu gả cho Khải Minh. Cô vẫy tay chào bà rồi chui vào xe cưới. Khải Minh chờ cô ở ngoài xe. Khi thấy cô từ cổng nhà đi ra với bộ váy cưới ở trên người, hắn bỗng cay mắt rồi rơi lệ. Hắn xúc động khi biết rằng hắn đã cưới được cô. Hắn yêu cô rất nhiều. Cô nhìn hắn ánh mắt hờ hững. Cô hỏi, tôi sẽ gặp được anh ấy chứ? Khải Minh nhìn vào trong xe nói dịu dàng, em vào xe đi, anh chở em đi gặp anh ấy của em. Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia ấm áp. Cảm ơn anh. Nhìn cô dễ gạt như một đứa trẻ,

Tôi cũng thích con gái nhây một chút, lầy một chút, mặt dày một chút càng tốt. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, nhẹ nhàng và yên bình. Lệ Á nay đã là vợ của Vương Thiên. Cả hai đã có với nhau một đứa con kháu khỉnh. Vương phu nhân ẵm suốt ngày không buông. Bà hạnh phúc khi cuối đời đã có một niềm vui nho nhỏ. Trường đại học một ngày tự nhiên lại bốc cháy. Không dập được, tất cả lời đồn ma quỷ cũng theo ngọn lửa mà tàn ra cho. Tất cả đã thật sự kết thúc. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đã nghe xong trọn bộ bộ truyện Cô Dâu Thứ Bảy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện này trong suốt thời gian dài vừa qua. Rất mong các bạn luôn ủng hộ kênh và ủng hộ Tú trong các bộ truyện sắp tới. Và cũng rất mong nhận được thật nhiều phản hồi của các bạn sau khi nghe xong phần cuối của bộ truyện này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.